Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ai hại. Nguyên tác phấn bên trong, tông chủ phấn là không nhỏ một chi thế lực, chờ trì Diệp Lâm cùng Dư Tiểu Vi chuyện xấu nhất bạo ra. Tông chủ đám fan hâm mộ đều nổ, nguyên bản coi như ủng hộ trì Diệp Lâm làm Lưu Vân Chí, nhân vật nam chính. Thậm chí còn thật thích trì Diệp Lâm, đằng sau chính là thiên về một bên, tất cả mắng trì Diệp Lâm, cho dù là trì Diệp Lâm duy phấn nhóm đều cứu không đến trận. Đoàn làm phim Weibo hình ảnh đã đen đến cứu không tới. Đạo diễn sản xuất bọn người hậu kỳ liền bắt đầu nằm thi. Giả bộ làm cái gì cũng không thấy, đám fan hâm mộ tức giận đến nổ mạnh, soát mấy ngày không được đến đáp lại. Nhịn không được, tất cả đều đang mắng trì Diệp Lâm đầu óc nước vào. Đạo diễn cùng sản xuất cũng đi theo đầu óc nước vào. Có thể nói, trước mấy ngày đen trì Diệp Lâm kia một đám người bên trong, tông chủ phấn cũng coi là ra không ít lực. Bất quá trì Diệp Lâm bên này, chuyện xấu sự tình tiến vào đại chuyển hướng. Đoàn làm phim bên kia cũng là ngay lập tức liên hệ Tịch Tư Mẫn. Xác nhận trì Diệp Lâm cùng Dư Tiểu Vi tách ra về sau, tại quan phương Weibo lên công khai biểu hiện nữ ba đổi sừng. Quan hơi gió tanh mưa máu, mới thoáng đi qua, đạo diễn cũng dám ra đây ló đầu, phát một cái trời mưa Weibo, bán cái manh, đầu kia thần hồi phục ra về sau. Đoàn làm phim đám fan hâm mộ đều cảm thấy siêu chuẩn xác. Có thể không phải liền là đoàn làm phim gì nước nha. Kế hạc dương đầu kia Weibo phía dưới một mảnh 2333. Não bộ nước động có phải là thật nhiều a? Lọt 3 ngày còn không có để lọt xong. Hôm nay nên để lọt xong. Cho ta nam thần buông dù. Nam thần, cho dù ngươi gì nước, ta vẫn là yêu ngươi. Kế hạc dương cũng là tâm mệt a. Hắn cũng không nghĩ tới hoành cửa hàng cũng không có trời mưa. Cũng là đúng dịp, hắn ngay tiếp theo mấy cái này diễn viên vì tránh đầu sóng ngọn gió, đều không có ra khách sạn, ngay từ đầu cảm thấy bên ngoài trời vừa tối liền hạ mưa. Nhưng cũng không có chú ý, cho tới hôm nay trì Diệp Lâm sự tình giải quyết, đoàn làm phim cũng chuẩn bị chính thức khai mạc thời điểm. Hắn mới chú ý tới thời tiết sự tình, nghĩ đến một ngày trước ban đêm lúc ngủ nghe được trời mưa. Cũng chính là biểu lộ cảm xúc, tiện tay phát một đầu Weibo bán cái manh mà thôi. Phát xong đi xem phía bên ngoài cửa sổ, đúng là không giống vừa mới mưa. Lúc ấy cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi mấy cái diễn viên, lại đều nói trời mưa. Mọi người cũng đều coi là có thể là nửa đêm trước hả? Lớn mùa hè rất nhanh liền làm thịt. Cái này một đầu, màu đen đường xe hổ bên trong. Xem hết đầu này Weibo, Tịch Tư Mẫn không có cảm thấy buồn cười. Sắc mặt hơi tái, thanh âm khẽ run. Đêm qua hoành cửa hàng trời mưa sao? Ta hỏi một chút hoành cửa hàng bằng hữu. Trương Bình Quân nhìn nàng có chút không đúng, lấy điện thoại di động ra liên hệ chính mình tại hoành cửa hàng bằng hữu. Tiền Quảng Nguyên nhìn về phía trước xe tòa Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, người nói bọn họ có phải hay không gặp gỡ cái gì không đúng đồ vật. Ân Vân Phù nhìn Tiền Quảng Nguyên điện thoại một chút, nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bàn tay đến trượt bỗng nhúc nhích màn hình. Một tiếng này, để trong xe lực chú ý của mọi người toàn bộ đều nhấc lên. Tiền Quảng Nguyên vỗ đùi, trực giác của ta quả nhiên là đúng. Là vấn đề gì? Mấy người đều tò mò nhìn Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nháy nháy mắt, ta không biết a. Tiền Quảng Nguyên vậy mới không tin. Ân trưởng môn, tại trước mặt chúng ta, ngươi cũng không cần giấu nghề. Trước đó ngươi thấy quan tài còn không phải liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Kia người giấy không phải cũng là ngươi trước đó liền an bài tốt sao? Bất quá ân trưởng môn cũng thật sự là có tâm, còn cố ý an bài tiểu cô nương cùng vị kia đại tỷ người giấy. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tổng cộng liền mấy cái như vậy người giấy. Chẳng lẽ là ta tại giấy hỏa cửa hàng thời điểm coi như đến sẽ đụng phải người khác đưa tang? Quan tài không nhắc lên nổi chuyện này. Chẳng lẽ không phải? Ân Vân Phù, nàng nhéo nhéo mi tâm. Chính là một cái trùng hợp. Tiền Quảng Nguyên cùng Trì Diệp Lâm mấy người liếc nhau một cái. Làm sao lại như vậy không tin đâu. Vậy ngươi không phải một chút nhìn ra Lang Song Thành là hung thủ sao? Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, cũng không có. Nếu là nàng có thể nhìn ra điểm này, làm gì phiền toái như vậy? Trực tiếp chỉ ra đến không được sao? Mấy người trên mặt vẫn như cũ là một chút đều không tin biểu lộ. Ân Vân Phù lười nhác lại thảo luận quan tài chuyện này. Nàng nhạt tiếng nói, ta gặp Trì Diệp Lâm tướng mạo cùng trước đó có chỗ khác biệt. Ngay tại vừa rồi hắn muốn rời khỏi Lưu Vân Chí đoàn làm phim, lại mang bị tịch tỷ bác về sau này. Thiên đình chuyển tối, các tròn nhọn, sự nghiệp tuyến bị ngăn trở. Trì Diệp Lâm nghe vậy, một tay sờ lên mặt mình. Thật sao? Hắn vội vàng hướng ghế sau xe Tịch Tư Mẫn nói. Tịch tỷ, ngươi xem ân trưởng môn đều nói như vậy, cái này kịch vẫn là đừng vuốt. Hắn nói xong mới phát hiện Tịch Tư Mẫn có chút không đúng. Tịch Tư Mẫn cầm điện thoại di động, tinh thần hoảng hốt ngồi tại vị trí trước, kinh ngạc nhìn Weibo giao diện. Tịch tỷ, ngươi thế nào? Trì Diệp Lâm nhíu mày. Một bên Trương Bình Quân cũng nhìn về phía Tịch Tư Mẫn. Tịch tỷ, ta nghe ngóng, Hoành cửa hàng gần nhất 3 ngày đều không có trời mưa. Weibo lên bạn trên mạng khả năng sẽ nói đùa, nhưng là hắn nghe ngóng mấy cái bằng hữu, chọn cũng là tính cách tương đối cứng nhắc nghiêm chỉnh loại kia. Đều nói không có trời mưa, lại thêm khí tượng dự báo. Khí tượng dự báo có thể sai 1 ngày, chẳng lẽ có thể ngay cả sai 3 ngày sao? Như vậy kết luận đã rất rõ ràng, hẳn là đoàn làm phim bên này vấn đề. Không biết là đoàn làm phim sai lầm, còn là đụng phải sự tình gì? Nghe được Trương Bình Quân, Tịch Tư Mẫn lấy lại tinh thần, nhấp một cái cánh môi. Ân trưởng môn, cái này có thể giải sao? Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Trì Diệp Lâm không đi chụp bộ này hí chứ sao? Trên chỗ ngồi Trì Diệp Lâm nghe vậy lập tức gật đầu. Tịch Tư Mẫn lông mày chăm chú nhíu lại. Vậy cái này đoàn làm phim vấn đề, ngươi có thể giải sao? Trì Diệp Lâm nghe vậy rất bất đắc dĩ. Tịch Tư Mẫn đây không phải là muốn hắn đi biểu diễn Lưu Vân Chí. Vì cái gì a? Dù nhưng cái này thần tượng kịch là một cái cơ hội tốt, nhưng là đối với hắn hiện tại cả vị đến nói cũng không phải nhiều khó được. Ân Vân Phù cũng có chút kỳ quái, bất quá vẫn là trả lời Tịch Tư Mẫn vấn đề. Ta không biết có thể hay không mở. Tịch Tư Mẫn khẽ giật mình. Không biết, ta chỉ nhìn ra Trì Diệp Lâm tướng mạo biến hóa. Không biết cái kia đoàn làm phim đến cùng phát sinh a cái gì. Thế nào mở? Ân Vân Phù nhạt tiếng nói. Dù sao cũng phải biết tiên tri là vấn đề gì. Tiền Quảng Nguyên nghe vậy lập tức nói. Trên đời này nào có ân trưởng môn giải không được nan đề. Ân nưởng môn ngươi chính là quá khiêm tốn. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Đoàn làm phim gì nước vấn đề ta liền giải không được. Mời gọi cho chuyên nghiệp ống nước công. Nhân được không? Mọi người, chỉ có Tịch Tư Mẫn sắc mặt trắng bệch. Không, chuyện này tuyệt đối không phải gì nước đơn giản như vậy. Mấy người không phải rất rõ ràng. Tiền Quảng Nguyên tò mò hỏi. Tịch tỷ, ngươi cũng biết cái gì sao? Chỉ Diệp Lâm cũng đi theo lo lắng nhíu mày. Nhìn về phía kính chiếu hậu Tịch Tư Mẫn. Chỉ là xe hiện tại đã lên xa lộ. Hắn không có cách nào sang bên dừng xe. Tịch tỷ, ngươi không có việc gì. Ngươi sắc mặt thật không tốt. Tịch Tư Mẫn, a, một tiếng. Đáy mắt còn mang theo vài phần mờ mịt. ta không sao. Nàng lấy lại tinh thần, cúi đầu lật qua lật lại Weibo giao diện, tìm ra Lưu Vân Trí, nữ chính Minh Bảo Du Weibo giao diện. Nữ chính Minh Bảo Du Weibo trang đầu lên cũng phát kế Hạc Dương đem đầu kia Weibo. Trước đó chụp kịch bản ảnh chụp chính là nàng, tại trong tửu điếm mốc meo ta, thăng kịch bản ảnh chụp thăng A còng kế Hạc Dương, Minh Bảo Du, trong vòng một tuyến nữ diễn viên, cũng là Hoàn Vũ giải trí mấy năm gần đây lực nâng diễn viên. Tại một tuyến tiểu hoa bên trong, kỹ xảo của nàng nổi danh tốt, cũng là có tiếng chịu ghép, chịu cố gắng. Mấy vị này hợp tác qua đạo diễn bên kia phong bình đều rất tốt. Kịch bản trong tấm ảnh tràn đầy đều là bút ký, có thể thấy được dụng công cùng dụng tâm. Đầu này Weibo phía dưới đều là fan hâm mộ đau lòng, sùng bái chờ bình luận. Tịch Tư Mẫn do dự một chút, cấp Minh Bảo Du gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền bị nhận. Minh Bảo Du thanh âm ôn uyển theo điện thoại bên kia truyền tới. Người tốt, Tịch Tư Mẫn hai tay siết chặt. Mấy giây, ngoặc kép chấm chấm. Bảo Du, kia một đầu. Minh Bảo Du thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Là Tịch tiểu thư ga. Người tìm ta có chuyện gì sao? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Không có việc gì, ta muốn cúp điện thoại trước. Tịch Tư Mẫn vội vàng nói. Chờ một chút, cái kia, người tại đoàn làm phim cũng nghe đến tiếng mưa rơi sao? Người đến cùng muốn nói cái gì? Lưu Vân Trí, người có muốn hay không trước không chụp? Thế nào, ta còn được tránh ngươi sao? Minh Bảo Du cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Tịch Tư Mẫn liền vội vàng lắc đầu. Người nhớ kỹ mưa sơ lúc ấy cũng là nói nghe được tiếng mưa rơi. Sau đó thì sao? Nàng cũng là tại hoành cửa hàng, lúc ấy một mực nói nghe được tiếng mưa rơi, những người khác không có nghe được. Tịch Tư Mẫn thanh âm khàn khàn nói, nửa tháng về sau, liền bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Không đợi nàng nói xong, kia một đầu Minh Bảo Du đã nghiêm nghị đánh gãy nàng. Đó là ai hại? Ta lúc ấy coi là cái đạo sĩ kia có thể cứu nàng. Sau đó thì sao? Đạo sĩ kia ngược lại thuốc chết mưa sơ. Ngươi còn muốn đến hại chết ta sao? Bảo Du, cút, đừng lại gọi điện thoại cho ta. Ta không tin những vật này. Điện thoại đầu kia, truyền đến, bĩu, bĩu, bĩu, điện thoại bị cúp máy thanh âm. Tịch Tư Mẫn nhìn xem bị quải điệu điện thoại, trên mặt trắng bệch một mảnh, kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Tịch tỷ, ngươi cho ai gọi điện thoại? Tịch Tư Mẫn dù sao cũng là hỗn vòng hơn 10 năm lão giang hồ. Nàng tại trong hội tiếng lành đồn xa, lại càng không cần phải nói làm Tịch Tư Mẫn mang nghệ nhân. Hiện tại hắn lại là nhân khí tăng cao thời điểm, vòng tròn bên trong hẳn là không có người nào sẽ như vậy không nể mặt Tịch Tư Mẫn. Còn treo Tịch Tư Mẫn điện thoại, Minh Bảo Du. Tịch Tư Mẫn vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, thần sắc mỏi mệt, trong xe rất yên tĩnh, mấy người liếc nhau một cái, đều không nói gì. Hoàn Vũ giải trí là ngày ngu ngu vui đối thủ cạnh tranh, mà Tịch Tư Mẫn làm trước Hoàn Vũ giải trí kim bài. Hiện tại ngày ngu ngu vui thủ tịch, cấp Hoàn Vũ giải trí lực nâng, một tuyến nữ tinh gọi điện thoại, có chút không quá phù hợp. Đương nhiên, ở đây mấy người cũng không có người sẽ chạy đi ngày ngu tổng giám đốc Đỗ Văn Kiến trước mặt nói. Cái gì? Mọi người nhìn Tịch Tư Mẫn trạng thái, trong lòng rất lo lắng. Chỉ Diệp Lâm trong lòng cảm giác ê ẩm. Hắn cũng không biết Tịch Tư Mẫn trước kia còn mang quá Minh Bảo Du. Đoàn làm phim xảy ra vấn đề, Tịch Tư Mẫn không nói trước lo lắng hắn. Ngược lại đi trước lo lắng trước kia nghệ nhân đi. Bất quá xem Tịch Tư Mẫn khó chịu bộ dáng, chỉ Diệp Lâm vẫn là nói đùa khuyên nói. Tịch tỷ, yên tâm, ta bên này một giải ước, cái này hí xác định vững chắc hoàng. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, tức giận chừng nàng một chút. Ngươi cho rằng ngươi là Trương ảnh đế sao? trả lại ngươi một giải ước hí, khẳng định hoàng. Suy nghĩ nhiều quá, Trì Diệp Lâm, tốt tức giận. Tịch Tư Mẫn không lại để ý Trì Diệp Lâm, chuẩn bị lên tinh thần, nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi có thể giúp ta đi đoàn làm phim nhìn xem sao? Ân Vân Phù mở mắt ra, che chở Trì Diệp Lâm tính mệnh, 7 vạn, che chở hắn không bị thương, 28 vạn, che chở việc khắc nghiệp lên không xảy ra vấn đề, 49 vạn, Tịch Tư Mẫn nghe vậy vội vàng nói, xem một người khác, Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, ai, Minh Bảo Du. Trì Diệp Lâm vừa thong thả lại sức, liền nghe được cái tên này, điên rồi. Mấy người khác cũng là một lời khó nói hết mà nhìn xem Tịch Tư Mẫn. Cái này là chân ái. Tại Minh Bảo Du như thế không chào đón quốc Tịch Tư Mẫn điện thoại về sau, nàng còn muốn đuổi tới cấp Minh Bảo Du dùng tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.